Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1556, chương 1557, xuất thủ. Ha ha ha, ngươi Trần Võ phái chẳng lẽ ta chỉ sợ sao? Lẽ nào các ngươi cho rằng ta quỷ tộc chỉ một mình ta quỷ sao? Các ngươi sai. Nữ quỷ sắc mặt đại biến, hung ác nói ra, đối với hắn mà nói, cái người này nhất định chính là đáng chết. Hết lần này tới lần khác muốn đâm hắn nỗi đau thầm kín. Tiêu Khắc, ngươi ít nói lại một chút đi. Ngươi xem ngươi đều mau cầm hắn giận đến thăng thiên. Chu Phồn Tinh thỉnh thoảng nhiều lời mấy chữ. Lão Chu, ngươi đừng quản ta. Ta hôm nay liền phải nói. Không thì đến thì chờ chết. Há chẳng phải là thiệt thòi. Tiêu Khắc nói ra, nhìn đến cứng đầu Tiêu Khắc. Chu Phồn Tinh cũng chỉ có thể lắc lắc đầu. Hắn là không mong đợi người này. Muốn chạy trốn, sợ là không thể nào. Chỉ có thể chờ đợi hy vọng xuất hiện. Tiểu thư, chúng ta phải nên làm như thế nào? Tiểu Thúy cung kính tại nữ quỷ bên cạnh dò hỏi. Nàng căn bản không có để ý tới trước mắt đây hai nam tử. Đối với nàng mà nói, đây hai nam tử chính là người chết. Sớm muộn sẽ bị tiểu thư giết chết. Không sai biệt lắm, chúng ta có thể bắt đầu. Nữ quỷ hướng về phía trước người tỷ nữ nói ra. Lúc này Tiểu Thúy đã sớm khôi làm việc lại chân thân, chào hỏi mấy cái bên cạnh tiểu yêu, liền hướng Lâm Tiêu chỗ tại biệt viện đi tới. Đi nhanh, trận pháp lập tức phải khởi động. Hắn sẽ biết, đến lúc đó chỉ cần hắn thừa dịp cái kia không chặn bay ra ngoài, chúng ta thật có thể dã tràng xe cát. Biết rõ, quan trọng nói ra, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ chỉ có thể nói gì nghe nấy, không dám khinh thường chút nào, bởi vì đây là tiểu thư muốn nam tử. Nếu mà khinh thường, bọn họ nhưng cũng liền mất đi sinh mệnh. Mấy con tiểu yêu la hét om sòm hướng về biệt viện mà đi. Rất nhanh liền đến biệt viện bốn phía, đứng trong góc, trong tay làm ra từng đạo phức tạp thủ ấn, kèm theo bọn họ thủ ấn càng nhanh, bốn phía góc tường xuất hiện từng đạo lục quang điểm sáng. Điểm sáng dung nhập vào trong biệt viện, dần dần đem trọn cái biệt viện bao phủ. Rất nhanh một tòa khổng lồ trận pháp trong chớp mắt liền đột ngột từ mặt đất vụt lên. Tiểu thư chuẩn bị xong. Chờ vận chuyển trận pháp, cần 10 cái hô hấp thời gian, bất quá trong thời gian này liền giao cho ta đám người. Tiểu thư còn cần gìn giữ thực lực, Tiểu Thúy nói ra, nữ quỷ gật đầu một cái, tỏ ý bọn họ vào trong. Đạt được nữ quỷ gật đầu, Tiểu Thúy hướng về phía còn lại tiểu yêu vẫy vẫy tay. Lại lao ra ngoài vài đầu tiểu yêu, chớp mắt liền tiến vào trong biệt viện. Chu Lãnh lãnh đạm, ngươi biết trong này là thứ gì sao? Xem bọn hắn sốt sắng như vậy, khả năng bên trong có cái gì khủng khiếp đồ vật. Tiêu Khắc duỗi cái đầu, hướng về trong biệt viện nhìn lại, thần tình lạnh nhạt. Chu Phồn Tinh cũng là như thế. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà cặp mắt chính là nhìn đến trong biệt viện. Tuy rằng hai người bọn họ cũng không biết bên trong có cái gì, nhưng là từ ngoài mặt vẫn là có thể đoán ra, bên trong nhất định có cái gì bất khả tư nghị đồ vật. Lúc này chính đang trong biệt viện, Lâm Tiêu đã sớm quan sát được hết thảy các thứ này. Đối với bọn hắn lại nói, hết thảy các thứ này giống như một giấc mộng một dạng. Có đôi khi bọn họ cũng hy vọng mộng có thể tỉnh. Chu Phồn Tinh, chớ lừa gạt mình, sinh tử có số, đây phải thì phải mình mệnh. Chu Phồn Tinh để tay lên ngực tự hỏi. Trong biệt viện truyền ra một hồi thực lực mạnh mẽ âm thanh, chỉ thấy biệt viện cửa bị đụng vỡ, một bóng người bị một cước đạp ra, đụng vỡ cửa. Lâm Tiêu đứng chắp tay đứng ở cửa, nhìn bên người chúng yêu. Hừ, một đám người ô hợp cũng dám lấy tính mạng của ta. Lâm Tiêu mũi hừ ra tiếng. Còn không có đợi hắn làm ra động tác kế tiếp thời điểm, phương xa một cây đại đao hướng về phía cổ của hắn thần tốc bổ tới. nếu như là một cái người bình thường mà nói, đã sớm đi đời nhà ma rồi. Chính là hắn Lâm Tiêu không phải là người bình thường. Ngay tại đại đao sắp tiếp xúc được cổ của hắn thời điểm, Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cầm lấy đại đao Hổ Tinh, khẽ mỉm cười, nói ra, người động tác quá chậm, vốn là cho rằng nắm chắc phần thắng Hổ Tinh, không nghĩ đến đối phương vậy mà đột nhiên quay đầu, rồi sau đó hắn hai ngón tay bắt được hắn đại đao. Vô luận hắn dùng sức thế nào, chính là không tiến vào chút nào. Gào, lão hổ là vua của các ngọn núi, hôm nay bị mắt trước một thằng nhãi loài người cho thu phục. Làm sao có thể, đây không phải là ném mình mặt mũi sao? Về sau còn thế nào dám xưng mình là vương? Răng rác, ngay tại lão hổ bên tai, đại đao vậy mà xuất hiện vết nứt, ngay sau đó là một hồi thanh thúy âm thanh. Hàn quang chợt lóe, hai tay của hắn trực tiếp liền vứt bỏ đại đao, che lấy cổ mình, chờ đợi như chuông đồng đại hổ mắt, nhìn đến Lâm Tiêu, ngươi, vậy mà, lợi hại như vậy, ngay cả chết một khắc này, hắn cũng không dám tin. Hắn đao mặc dù cũng không là pháp khí gì các loại, nhưng mà cũng xem như thần binh lợi khí, suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, thật không nghĩ đến cứ như vậy bị đối phương cho gảy. Lâm Tiêu không có chút nào nhìn đầu này ngu xuẩn hổ nhãn thần, mà là quay đầu nhìn về phía trong sân Tiểu Thúy. Vào giờ phút này Tiểu Thúy sớm đã không phải là mới đầu kia tên nha hoàn Tiểu Thúy rồi, mà là Miêu Yêu Tiểu Thúy, mà đi quanh người hắn tràn đầy độc khí, hiển nhiên tu luyện ra môn công pháp. Lâm Tiêu cũng không sợ chất độc này, hắn tuy rằng không sợ độc, nhưng mà thân thể vẫn không có đạt đến bách độc bất xâm trạng thái. Tiểu tử, ngươi cần phải chết đi. Tiểu Thúy, trong tay cầm một đôi chủy thủ, thật nhanh hướng về Lâm Tiêu trên thân nhạc đệm, mà hắn mỗi một lần hành động đều tại chỗ trên biến đổi mấy chục loại phe tấn công hướng về. Để cầu hoàn mỹ, tốc độ ngươi vẫn rất chậm. Bất quá so với kia đầu ngu xuẩn hổ nhanh hơn một tí tẹo như thế. Lâm Tiêu thân thể thoáng một cái, trong chớp mắt liền đi tới Tiểu Thúy bên cạnh, theo sau một quyền đánh ra, trực tiếp liền đánh tới Tiểu Thúy dưới bụng, phá hủy hắn tu hành chi lộ, đan phủ bị hủy, Tiểu Thúy cũng không có chiến dịch. Hắn đến bay ra ngoài, đụng vào trên cửa, cả người ngốc trệ nhìn trước mắt tất cả, từ đầu chí cuối nàng đều chưa kịp phản ứng, mình đan phủ bị hủy, nói cách khác, thân thể của mình không có yêu lực chống đỡ, chỉ có thể khôi phục nguyên hình, nếu mà cứng rắn muốn nói gì thời điểm mới có thể khôi phục. Đó chính là vĩnh cửu, bởi vì Lâm Tiêu chủy thủ trong tay, vậy mà trực tiếp liền cắm vào nàng vị trí trái tim. Phốc xì, một tiếng, trắng đao tiến vào, đỏ đao ra, không, Tiểu Thúy, nữ quỷ nhìn thấy Tiểu Thúy tử vong, cả người đều ngốc ngay tại chỗ, gắt gao nhìn đến Tiểu Thúy kia sắp lỏng lẻo thân thể. Thần hồn àng cũng đang từ từ biến mất, xong mà hết thảy đều chỉ tại 10 cái trong hô hấp. Rốt cuộc, trận pháp khởi động, cộp cộp cộp. Từng trận pháp khởi động âm thanh truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Khi hắn nhìn về phía xung quanh thời điểm, đã muộn, nguyên lai xung quanh cũng không phải là cái gì cấm cố trận pháp, mà là một cái đại sát trận. Trong nháy mắt không trung đột nhiên xuất hiện một đạo phong nhận, hướng về Lâm Tiêu bay đi, xoạt xoạt, đao gió tốc độ kẻ trộm nhanh, Lâm Tiêu còn chưa chuyển thân liền đã tới sau lưng hắn, không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể xoay chuyển, tránh thoát đánh về phía sau lưng đao gió, còn chưa chờ hắn đứng vững gót chân, hạ một đạo phong nhận liền một lần nữa đi tới trước người hắn. Lần này Lâm Tiêu không tại ẩn giấu tu vi, trong miệng lặng lẽ thì thầm một câu, một cái chớp mắt, một đạo hào quang màu vàng ra hiện trong không khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.